Siêu cấp thần cơ nhân, chương 947, dị sinh vật công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt hướng ngoại vi thành một vòng, kế tục đi về phía chứa kinh cước bá tước trong lòng phẫn nộ, nhưng là không tìm được kẻ địch, này một cơn lửa giận cũng không có chỗ phát tiết, chỉ được tỉnh táo lại ra lệnh. Hàn Sâm Tiễn tuy rằng vô thanh vô tức, nhưng là lại có thể bị nhìn thấy, cũng không phải là chân chính vô hình nhất tiễn. Kinh cước bá tước lệnh những kia sinh vật biến dị cùng dị linh từng người trông coi một phương hướng, Hàn Sâm coi như lại bắn ra tiễn, cũng sẽ bị những kia sinh vật biến dị nhìn thấy. Hắn tiễn có thể bắn giết sinh vật biến dị, chủ yếu là đánh lén chúng nó nhược điểm, sớm bị nhìn thấy, theo những kia sinh vật biến dị phản ứng cùng sức mạnh, hoàn toàn có thể đem tiễn ngăn trở, thậm chí là trực tiếp đập nát đều không phải việc khó. Không tìm được lại cái bắn tên cơ hội, Hàn Sâm chỉ có thể lặng lẽ rút đi, có thể bắn giết hai con sinh vật biến dị, đã xem như là rất tốt chiến tích, đối với kinh cước bá tước sức mạnh suy yếu không ít. Hiện tại chỉ còn dư lại 5 con sinh vật biến dị cùng bao quát kinh cước bá tước ở bên trong hai người quý tộc dị linh, theo tí hộ sở bên trong nhân thủ thêm vào long huyết xa, hẳn là có sức đánh một trận. Bởi vì sợ Hàn Sâm đánh lén, kinh cước bá tước người tốc độ tiến lên chậm rất nhiều. Hàn Sâm chạy về tí hộ sở thời điểm, bọn họ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cái kia một mảnh kiếm lâm ngọn núi khu vực. Hàn Sâm không chỉ có giết hai con sinh vật biến dị, còn nhìn thấy lần này đến sinh vật biến dị cùng quý tộc dị linh thực lực, sau khi trở về lại nhằm vào điều chỉnh bố trí. 5 con sinh vật biến dị cùng hai người quý tộc dị linh, hơn nữa 200 nguyên thủy sinh vật, người của chúng ta vào tay là ít một chút, bất quá hẳn là có chiến thắng cơ hội. Hoàng lão trầm ngâm nói, chúng ta chỉ là thủ thành, vẫn là chiếm cứ một ít ưu thế, chỉ cần không bị công phá thành trì, những kia nguyên thủy sinh vật đối với ta nhóm không tạo thành được quá to lớn đe dọa, chỉ sợ thành trì bị công phá. Có người nói, nhân thủ vẫn là quá thiếu, tòa thành nhỏ này tuy rằng ít, nhưng là phải bảo vệ bốn phía tường thành, chúng ta những người này vẫn còn có chút không đủ. Một người hán tử cau mày nói rằng, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể liều mạng, có người làm nóng người. Thương nghị sau khi xong, Hàn Sâm lại thành bên trong nhìn chung quanh một lần, tới chóp nhất đến dị linh thần điện mặt trên, nơi này là thành nhỏ trung tâm, từ nơi này có thể thấy rõ ràng bốn phía tường thành, xem như là nhìn xuống toàn bộ thành nhỏ. Đến, dị linh đến, một ngựa lao nhanh vào thành, lớn tiếng kêu, sở hữu mọi người là trong lòng cả kinh, nhìn về phía đứng dị linh thần điện đỉnh Hàn Sâm. Dựa theo lúc trước kế hoạch, mọi người ai về chỗ nấy. Hàn Sâm nói liền cho gọi ra long huyết xà lệnh bọn nó ở bắc môn bên trong, Tiểu Phong Phong thì ở lại phía trên tường thành. Hàn Sâm chính mình đứng dị linh thần điện trên đỉnh, cũng không hề rời đi dự định. Nhìn có chút sốt sắng đám người, Hàn Sâm nhưng cũng không thèm để ý, xem xét chính mình vừa được kim chảo lang thú hồn. Biến dị kim chảo lang, vũ khí thú hồn, Hàn Sâm cho gọi ra đến vừa nhìn. Nhưng là một thanh biến dị cấp nanh sói chủy thủ, tuy rằng không như huyết sắc chủy thủ, nhưng cũng là một thanh vô cùng tốt chủy thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là kinh cước tí hộ sở kinh cước bá tước, từ đó sau đó tòa này tí hộ sở quy về nguyên bản bá tước sở hữu, người đám nhân loại tuyên thệ thần phục với nguyên bản bá tước, đều miễn cho khỏi chết. Kinh cước bá tước tâm tình đặc biệt không được, cũng không có tâm tình nói thêm cái gì. Đến thành phía trước sau đó, liền trực tiếp lạnh như băng nói rằng, ta chính là cổ thành một tiểu binh, đặc thù đến ngươi phục ngươi yêu nữ này, ngươi chỉ cần tuyên thệ thần phục với ta, có thể bảo đảm ngươi làm nô tài. Trên tường thành một người tên là Trần Lôi người lớn tiếng trả lời. Thủ thành nhân loại nhất thời một trận cười phá lên, đến là để vừa nãy bầu không khí căng thẳng hòa hoãn không ít. Muốn chết, kinh cước bá tước tâm tình vốn là đặc biệt không được. Tiếp tục nghe lời ấy, nhất thời giận dữ, ra lệnh một tiếng, những kia dị sinh vật nhất thời như hổ như sói hướng về thành nhỏ xung kích mà đi. Hàn Sâm nhất thời có chút buồn bực, nguyên bản hắn còn bố trí rất nhiều mặt án, ai biết vị này kinh cước bá tước căn bản không có muốn vây thành mà công dự định, trực tiếp chính là chính diện điên cuồng tấn công, đến là để hắn rất nhiều bố trí đều không còn tác dụng. Đến là ta đánh giá cao kinh cước bá tước thông minh. Hàn Sâm âm thầm cười khổ, lập tức đem người đều điều hướng về Bắc Môn, chính hắn cũng theo dị linh thần điện trên đỉnh nhảy xuống, leo lên Bắc Môn tường thành. Bất quá Kinh Cước Bá Tước như vậy mạnh mẽ tấn công, đến là để Hàn Sâm bọn họ thủ thành áp lực lớn giảm nhiều ít, nhân thủ không đủ vấn đề cũng được hiểu rõ trọng. Chỉ là phòng thủ phương Bắc một mặt tường thành, 20, 30 người vào tay cũng đầy đủ. Trong lúc nhất thời thành phía trước hung thú kêu gào, hỏa diễm nổ tung, phong nhận gào thét, lôi điện lấp lóe, cùng với nhân loại tiếng la giết đan xen vào nhau lệnh người không nhịn được vì đó nhiệt huyết sôi trào. Tường thành bị từng đạo phong nhận chém ra sâu vết tích, hỏa diễm ở trên tường thành nổ tung lệnh đá vụt bụi bặm cùng đống lửa đồng thời nổ tung, một cái như báo săn giống như dị sinh vật vừa bò lên trên tường thành, liền bị một kẻ loài người dùng thương đâm tiến vào trong ánh mắt, huyết thủy cùng tiếng hét thảm đồng thời tiên nứt ra đến. Giống một con mãnh hổ trên người xích diễm thiêu đốt, mở ra từng đạo khóa gen sau đó. Hỏa diễm cùng thân thể hầu như cùng tường thành cùng cao to, hung mãnh tấn công mà đến, cái kia khí thế kinh khủng lệnh thủ thành nhân loại đều là trong lòng cả kinh, không nhịn được hai chân có chút như nhũn ra. Một cái to lớn bóng người màu đỏ ngòm theo thành bên trong nhảy ra, mạnh mẽ va chạm ở cái kia hung diễm ngập trời hỏa diễm cự hổ trên người, mạnh mẽ đem ngọn lửa kia cự hổ đánh bay đi ra ngoài mười mấy mét. Long huyết xà ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Đuôi rắn quét qua, nhất thời đem 7, 8 con nguyên thủy sinh vật đánh cốt nhục đoạn. Trên bầu trời màu đen cự điêu ngang trời bay qua, tảng lớn phong nhận từ không trung chém xuống, một cây thái thản như cự thú nhằm phía cửa thành, trong tay hoành ôm một so ra cung điện cột đá cẩm thạch còn lớn hơn đại màu đen trụ đá, mạnh mẽ va chạm ở cửa thành bên trên, đem cửa thành va vụn gỗ tung tóe, toàn bộ thành nhỏ đều chấn động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vẫn không có ra tay, chỉ đứng ở cửa thành lớn tiếng chỉ huy mọi người cùng Long Huyết Xà chống đỡ dị linh đại quân thế tiến công. Tuy rằng trước bị hắn giết chết hai con dị sinh vật, nhưng là dị linh đại quân bùng nổ ra sức chiến đấu vẫn như cũ vượt quá bọn họ dự tính mạnh mẽ. Chỉ là mở ra năm đảo khóa gen sinh vật biến dị thì có hai con, đầu kia hòa diễm mãnh hổ cùng Long Huyết Xà như thế. Đều là mở ra lục đạo khóa gen đỉnh cấp biến dị. Nhân loại nhất thời rơi vào khổ chiến trước mắt, so ra dự tính trước mắt còn phải gian nan. Hàn Sâm nhưng là không đau khổ không vui nhìn toàn bộ chiến trường, không ngừng mà ra lệnh, động huyền khí tràng bên dưới. Tất cả nhân loại cùng dị sinh vật cùng với dị linh mọi cử động ở trong đầu của hắn kéo dài ra rất nhiều quỹ tích. Hàn Sâm đại não chính đang không ngừng vận chuyển, tính toán sở hữu thắng lợi độ khả thi. Nhưng là bất kể như thế nào tính toán, chính diện một trận chiến đều không đủ để thủ thắng. Nếu chính diện không đủ để một trận chiến, vậy cũng chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước. Hàn Sâm ánh mắt lạc ở phía sau vẫn chưa xuất chiến Kinh Cước Bá Tước trên người. Mà Kinh Cước Bá Tước lúc này cũng đang quan sát Hàn Sâm. Bên trong tòa thành nhỏ này nhân loại sức chiến đấu có chút nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài mạnh, mà làm người chỉ huy Hàn Sâm, tự nhiên cũng gây nên sự chú ý của nàng. Cách chương.